Ánh lửa mùa đông, chương 269, góc truyện audio.com, nhìn mẹ mình đi hết cầu thang, cô thu hồi ý cười, chạy tới ghế sofa, sửa điện thoại bàn lại, tháo hết phích cắm điện thoại ra. Lãnh Tiểu Dã cầm ống nghe, xác định không nghe thấy tín hiệu gì, cô mới thở phào một hơi. Ai biết được người cha yêu nghiệt nhà cô chừng nào thì về nhà, tuy Hứa Hạ không phát hiện ra chuyện này, nhưng ba cô lại là hỏa nhãn kim tinh, chỉ cần nhìn một vòng đã tìm ra được sơ hở của cô. Đặt ống nghe xuống, Lãnh Tiểu xoay người cầm lấy máy tính bảng. Trên màn hình, Hoàng Phủ Diệu Dương vẫn đứng yên như cũ. Hừ, cô không vui hừ nhẹ, để xem anh còn đứng được bao lâu nữa. Thu dọn ly đĩa trên bàn, cô xoay người đi vào phòng bếp. Bên ngoài khu biệt thự, Hoàng Phủ Diệu Dương lẳng lặng nghe di động liên tục truyền tới âm thanh không tín hiệu, tay phải cầm. Di động buông thõng xuống. Bá Tước tiên sinh, lão quản gia cẩn thận quan sát sắc mặt anh, có phải chúng ta đã gọi nhầm số rồi không? Quăng di động xuống, Hoàng Phủ Diệu Dương đẩy cửa xa ra, lão quản gia vội vàng xuống theo anh, cô ấy ở nhà số bao nhiêu? 001 khu A, là vị trí tốt nhất ở khu này, nằm tận bên trong, gần vườn hoa. Hoàng Phủ Diệu Dương nhìn chằm chằm vào khu biệt thự phía xa, đi mua khu nào gần nhà cô ấy nhất? Bá Tước tiên sinh, lão quản gia lúng túng, đây là khu nhà dành riêng cho quân ủ, chỉ có người trong quân đội mới được mua chúng ta. Không thể mua được, hơn nữa, tôi cũng vừa đi hỏi thăm, nếu như không có nhân viên nội bộ dẫn vào chúng ta hoàn toàn không thể vào trong được. Hoàng Phủ Diệu Dương nhíu mày, một người bá đạo như anh, biết rõ nha đầu kia đang ở bên, mà anh lại bức tường ngăn lại, trong lòng tự nhiên. Có chút không cam lòng, một lát sau, anh lại mở miệng, ba mẹ của cô ấy hiện đang ở đâu? Gần đây, tướng quân Lãnh đang ở trong doanh trại chuẩn bị cho buổi diễn tập quan trọng sắp tới. Còn mẹ của tiểu thư là Hứa Hạ, một người ca sĩ tài hoa, rất thành công, nhưng lại ít khi tham gia vào những hoạt động buôn bán, có thể, bà ấy vẫn còn ở nhà. Mau đi điều tra, tôi muốn biết biển số xe của nhà cô ấy, quan hệ giao tiếp của Hứa Hạ. Cả những hoạt động gần đây của cô ấy, thường đi mua sắm ở những chỗ nào. Tóm lại, phải điều tra tất cả mọi thứ. Con mắt màu lam của Hoàng Phủ Diệu Dương chạm rãi nheo lại, càng nhanh càng tốt. Bây giờ anh đã xác định được cô đang ở đây, chuyện tiếp theo anh phải làm là nghĩ mọi cách để tiếp cận được cô. Cách chương,